ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, chân chính chư thiên vạn giới đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, nguyên cảnh tầng trên, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất đại thành. Hoành luyện kim thân viên mãn, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp dấu tay đại thành, vách núi thối công đại thành, lục ấn pháp quyền đại thành. Tụ nước huyền công chút thành tựu, chân hỏa giận Phật âm chút thành tựu, thần thông, thương sang thế, nhiệm vụ, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được 9 cuốn, trước mặt giới linh, 13.6020 giới linh, tạm được, bán hơn 20.000 giới linh, đường không nhìn còn thừa lại giới linh, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hắn tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Cơ hồ đã xây chấm dứt. Cái này một quyển chia ra làm ngoại cảnh, nội cảnh, nguyên cảnh ba thiên. Hắn hôm nay tu vi đã tới nguyên cảnh tầng trên. Chỉ thiếu chút nữa, chính là nguyên cảnh đại viên mãn. Đợi đến lúc đó, cái này quyển thứ nhất vậy tu luyện đến cuối. Nhất định phải đổi cuốn thứ hai. Cuốn thứ hai chỉ có một bài. Thuộc cực cảnh, còn như cuốn thứ ba, cũng là một bài, thuộc vương cảnh, hôm nay cuốn thứ hai giới linh, vậy coi là quyên góp đủ, nhưng hắn chưa tu luyện tới nguyên cảnh đại viên mãn, giới linh tạm thời giữ lại, có lẽ hữu dụng, liền cũng không có lập tức đổi tiên thiên thái hư mây tía cuốn thứ hai. Lại về trước thuộc về chủ thế giới, đường không mở mắt ra. Từ từ nói cho hả giận, hắn nhìn xuống điện thoại di động, chợt gọi lại, tại chủ tịch, đã tới chưa, nho nhỏ khánh thành, thật là một khối cái ao, nuôi ra giao long, vu hoa ở bên đầu điện thoại kia, không khỏi có chút cảm khái, nói, một thành phố cấp huyện, liền phi trường cũng không có, ngoặc kép, đường không tổng cảm thấy hàng này không giống như là đang khen khen mình. Ngươi chờ chốc lát, ta có việc lớn, và ngươi thương lượng, Vu Hoa nói như vậy nói, ta ở Khánh Thành thành phố võ đạo hiệp hội, đường không đáp lại, ta biết, Vu Hoa đáp lại, hồi gặp, đường không cúp điện thoại, nhớ lại lão Hắc hứa hiểu, trước mình mặc vượt lúc, cầm lão Hắc đưa vào nhiệm vụ thế giới, đang phải chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ thế giới chính giữa. Lại nghe được bên tai truyền tới một trận tiếng gió. Ta đến, Vu Hoa thanh âm, từ vang lên bên tai. Đường không sợ hết hồn, nhảy lên một cái, nhìn về phía Vu Hoa. Vu Hoa áp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, đường không nhìn chòng chọc hắn chốc lát. Không khỏi cười khổ nói, ngươi là đã sớm che giấu ở võ đạo hiệp hội chung quanh. Vẫn là một đường tới đây. Vu Hoa bình tĩnh nói, dĩ nhiên là được ngươi chỉ dẫn, một đường tới đây, đường không không khỏi có chút khô miệng khô lưỡi, hàng này tu vi kết quả cao đến trình độ nào, lúc này mới qua mấy giây, cái này cũng có thể so với thuấn di chứ, địa tiên cũng không làm được, tiên vương tầng thứ, phải chăng có thể làm được, như vậy suy đoán, người này bản lãnh, chí ít ở vương cảnh. Chớ giật mình, chỉ bằng ngươi cái này tu vi tiến cảnh, gặp phải ta cũng không gặp phải cần bao lâu. Vu Hoa nói, khoảng cách nguyên cảnh đỉnh cấp, chỉ kém nửa bước, vậy sắp đột phá cực cảnh địa tiên. Ngươi cố gắng nhiều hơn, sớm ngày đột phá vương cảnh, có thể giúp lên trọng dụng trận. Ngoài ra, tần võ thế giới chuyện, ngươi hơn để ý một chút. Thúc đẩy chủ thế giới phát triển khí vận, tuyệt không tầm thường, đường không đáp ứng tốt, lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, như đã nói qua, ngươi nói cái đó cổ xưa thần linh, lớn cái mặt hàng, thế nào? Vu Hoa chậm rãi nói, hắn quả thật có chư thiên vạn giới đồ, bị ta sau khi đánh chết, chư thiên vạn giới đồ tàn quyển thuộc về ta. Đường Không sờ cằm, nói, ta xem chư thiên vạn giới đồ, đều là tương tự với ta ti kiêu cổ đại, hoặc giả là hiện đại, thậm chí là tương lai thời đại phong cách. Bọn họ những thứ này ngoại bang dị tộc, cũng có thể được này đồ đồng ý. Vu Hoa trầm ngâm nói, nguyên bản đây cũng là ta đang suy nghĩ sự việc, bất quá bây giờ xem ra, quả thật như vậy. Dừng lại một chút, hắn lại nói, ngươi đoán ta mới được chư thiên vạn giới đồ, là dạng gì thế giới? Đường Không ánh mắt ngưng trọng, hỏi, tương tự với Tây Phương thời Trung Cổ. Vu Hoa chậm rãi nói, cũng có thể như thế nói, nhưng cái thế giới kia, có cánh dài, hình như con thằn lằn cự long, vừa có ở núi rừng gian sinh ra tinh quái, được gọi làm tinh linh, có một ít cường tráng người khổng lồ, cũng có thấp bé người lùn, có tương tự với đạo thuật ma pháp, cũng có tương tự với khí huyết đấu khí. Đường Không kinh ngạc nói, còn có như vậy? Vu Hoa gật đầu nói, chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ, bất quá lần này, ngược lại để cho ta hiểu ý một chuyện. Đường Không hỏi, chuyện gì? Vu Hoa kêu, khí vận. Đường Không sờ cằm, yên lặng chờ kết quả. Ta từng theo ngươi nói qua, ta có lẽ tìm được chư thiên vạn giới đồ chân tướng. Ngươi quả thật như thế nói qua, lúc ấy ta cũng không có xác nhận, chỉ là suy đoán, bây giờ thế nào? Đường Không hỏi, ta có 80% chắc chắn, chư thiên vạn giới đồ chân tướng. Kết quả là cái gì? Tập hợp khí vận lực, câu liền vạn giới. Vu Hoa nói, cái này tôn thần linh, ngủ say ngàn năm, mà ngàn năm qua, cái này một quyển chư thiên vạn giới đồ, trải qua Tây Phương dân chúng hướng bái dùng lễ, ý niệm phân tạp, nhưng ngày đêm hướng tới bái trong, tràn vào sinh nguyện lực, vậy tức là như ta Đông Phương hương khói, từ mà mở ra liền cái này một quyển chư thiên vạn giới đồ. Mà ta hoài nghi, cái này cuốn chư thiên vạn giới đồ, không có bị Tây Phương nguyện lực xâm nhiễm lúc đó, hẳn là một cái thế giới khác. Ý ngươi là, hương khói nguyện lực không cùng, sẽ câu liền thế giới bất đồng, thậm chí thay đổi chư thiên vạn giới đồ lúc ban đầu như cũ thế giới. Đường Không kinh dị nói, rất có thể. Vu Hoa nói, hơn nữa, trải qua chuyện này, ta cũng phát hiện, chư thiên vạn giới đồ người có, không hề giới hạn Vu Hoa nước, thậm chí không giới hạn tại chủ thế giới, ở nhiệm vụ trên thế giới, vậy giống vậy có đạt được chư thiên vạn giới đồ thổ dân. Ngoặc kép, Đường Không trong lòng không khỏi nghĩ tới vậy Linh Minh Tiên Vương. Nếu như Tiên Vương thế giới trong có thổ dân có chư thiên vạn giới đồ, liền có thể là chém giết thứ cửu tôn giả Linh Minh Tiên Vương. Trừ cái này ra, chư thiên vạn giới đồ sớm nhất phiên bản, ta cũng đại khái tra rõ. Vu Hoa nói, nó hẳn thành tại Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều thời đại, là một vị người đại thần thông, tập hợp thượng cổ khí vận, phía trên sắp hàng mọi người từ cổ chí kim hướng bái thần tiên, cùng với tay miệng tương truyền nổi tiếng quân vương, lấy này làm trụ cột, mượn dùng những thứ này lưu truyền xuống thật người giả vật. Khí vận truyền thuyết, tới xuyên thủng vạn giới, câu liền các phe, ngươi làm sao biết? Đường Không hơi nhíu mày, trầm ngâm không nói, ở một nơi di tích tra được. Vu Hoa nói, lúc ấy có này đồ, có một vị nho đem, tự thân lực yếu, nhưng từng lấy mấy ngàn chi nhiều người, đánh tan mấy chục vạn đại quân, từ hắn sau đó, lại lần nữa luân lạc, không biết tung tích, nhưng ước chừng là bị hủy bởi Minh Triều, hóa thành trăm ngàn tàn quyển, tán tại các phe, Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều thời kỳ. Lúc ấy chỉ sợ không phải lấy chư thiên vạn giới đồ tên chữ lưu truyền xuống. Nếu không ta đã sớm tra được. Đường Không hỏi, cái này đồ ở cổ đại, kêu làm cái gì đồ? Chân linh vị nghiệp đồ. Vu Hoa nghiêm mặt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-nối-quat-nối-tai-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.